Không ngờ thầy giáo là chồng em. Chương 114, 114, nhóc con nếu con còn không tỉnh lại Daddy liền giúp con phá thai đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông bí ẩn nghe xong liền nhìn về phía giường bệnh. Ánh mắt ông trở nên hiền hòa hơn. Cũng nhanh chóng đáp lời. Được, cứ tiến hành phẫu thuật đi. Dứt lời bác sĩ cùng với y tá nhanh chóng đẩy cô vào phòng phẫu thuật. Còn về phía người đàn ông bí ẩn này lại nhìn về phía thư ký bảo. Jack, cậu mau chóng thay đổi tên cho con nhóc đó đi. Nhớ kỹ, mọi thông tin của con nhóc đó phải xóa hết tất cả. Từ nay ở Pháp sẽ không còn Lê Anh Thi nữa. Mà ở đây chỉ có một mình công chúa Ánh Tuyết của Vũ Tộc. Jack nghe lão đại nhà mình nói liền gật đầu nhận lệnh. Cũng nhanh chóng rời khỏi bệnh viện để xử lý mọi việc. Cùng lúc này, ở nước Hoa, Trương Gia Huy và Lê Anh Quân cũng nhanh chóng cho đàn em đi khắp nơi tìm tung tích của cô nhưng mọi thứ lại vô vọng. Lúc này ngay cả truyền thông cũng đã có mặt tại bệnh viện. Không biết từ đâu họ đã nhận được tin tức rằng tiểu thư tập đoàn Lê Thị mất tích một cách rất bí ẩn. Cũng có rất nhiều người cho rằng sự mất tích của cô do các đối thủ cạnh tranh với hai nhà mang lại. Chớp mắt đã được 3 ngày kể từ lúc cô mất tích. Hiện tại bệnh viện cũng đã được mẹ cô Phương Huệ Lan cho mở cuộc họp về việc mất tích của cô. Cùng lúc này, ở phòng họp tập đoàn Trương Thị, không khí trong phòng trở nên âm u đến đáng sợ. Ai nấy đều toát cả mồ hôi lạnh khi đứng trước ác ma để báo cáo. Họ không biết phải làm thế nào cho đúng nữa. Thông thường cuộc họp với các bộ phận đều là mỗi tuần một bộ phận. Nhưng không ai biết 3 hôm nay tổng tài máu lạnh. Ác ma nhà họ đã ăn phải thứ gì mà cứ cách 2 tiếng sẽ phải họp một lần. Tình hình của tập đoàn Trương Thị trong 3 ngày hôm nay đều là tiếng khóc của nhân viên và nếu làm sai hay báo cáo sai một lỗi nhỏ liền bị anh sa thải. Không những vậy, tình hình tập đoàn Lê Thị Trọng mấy ngày nay cũng gần giống như hầm băng đang nuốt trọn những con người lãnh đạo ở đây. Trong phòng làm việc của Lê Anh Quân, anh nhíu mày nghe báo cáo về tình hình khu đất ở tỉnh A đang trong quá trình khởi công liền gặp sự cố về máy móc. Công ty đã tin tưởng vào năng lực của cậu nên mới giao cho tổ của cậu xây dựng công viên ở tỉnh A, thế mà các người đã làm thế nào? Chưa đến 5 ngày máy móc liền gặp trục trặc. Vật liệu thì thấp kém. Có phải tổ của các người muốn nhà báo nói rằng tập đoàn Lê Thị xây công trình kém chất lượng phải không? Còn nữa, anh vì số tiền thưởng mà tìm vật liệu thấp máy móc thì cũ kỹ nên mới làm ảnh hưởng đến người khác. Lê Anh Quân tức giận mắng nhân viên tổ B. Rồi anh nhìn về thư ký nói. Giang Hưng, cậu mau nói với trưởng phòng tài chính kết thúc lương tháng này của cậu ta. Sau đó đưa hắn đến công trường tỉnh A để làm công chuộc tội. Trưởng phòng tổ B nghe anh mắng liền sợ hãi. Anh không ngờ vì lợi nhuận trước mắt mà anh đã tham lam số tiền của công ty. Giờ lại bị tổng tài mắng mà không thể phản bác lại được một lời. Hơn thế anh ta còn bị tổng tài đều đến làm công việc nặng để đền bù số tiền tổn thất đó. Đúng thật là anh ta đã quá khinh thường chủ tịch rồi. Ở Pháp. Tại bệnh viện quốc tế VT, sau khi cô phẫu thuật được 3 ngày, hiện tại tình hình của cô cũng đã ổn định một chút. Nhưng vấn đề tỉnh lại của cô thì các bác sĩ không chắc chắn về việc này. Trong lúc bác sĩ kiểm tra sức khỏe của cô thì sắc mặt của ông thoáng chốc ngạc nhiên nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh để kiểm tra lại xem. Lúc này người đàn ông bí ẩn đó vẫn đang ngồi ở đây. Nhìn chằm chằm vào người con gái trước mắt mình mãi không tỉnh dậy. Ông rất lo lắng cho cô nhưng cũng không biết nên làm thế nào. Tình hình của con bé thế nào? Người đàn ông bí ẩn đó nhìn bác sĩ hỏi. Thưa ông, tình hình của tiểu thư không mấy khả quan. Hơn nữa trong lúc kiểm tra tổng quát tôi có xét nghiệm máu cho tiểu thư thì phát hiện cô ấy đang mang thai được 2 tuần rồi. Nếu cứ để tiểu thư tiếp tục hôn mê sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của đứa nhỏ và của tiểu thư sau này. Bác sĩ ôn hòa giải thích. Ông nghe xong liền nhíu mày, khóe mắt lạnh lẽo nhìn về phía bụng phẳng lì của cô. Ông không ngờ vừa đưa về được 3 ngày đã nghe tin cô mang thai trong khi sức khỏe vẫn còn yếu. Không chỉ vậy nếu cứ tiếp tục thế này ông cũng không ngần ngại mà giúp cô phá thai đâu. Ông nhìn về bác sĩ gật đầu nói. Được rồi, tôi biết nên làm thế nào.